Hôm nay là rất là lâu rồi ha, 6 tháng rồi mình mới tiếp tục mở lại khóa học online như này. Thì tại vì quý Phật tử biết đó, ở Hàn Quốc thì dịch bệnh vẫn chưa có giảm, mỗi ngày khoảng 600-700 ca đúng không? Hôm nay sư cô nhìn hai hướng mệt ghê, biết vậy nãy quay cái bàn ở bên này. Là Phật tử ngồi offline á, là ngồi bên mé tay phải của sư cô trong chánh điện, mà giờ Phật tử online á, là ngồi trước mặt. Giờ cô cứ quay qua quay lại vậy đó. Tính cô là nói chuyện phải nhìn mặt người ta nữa. Ở Hàn Quốc dịch bệnh không có giảm hả quý vị, cho nên nó là vất vả lắm. Thành ra mà tuy là mình học online thiệt, nhưng mà quý Phật tử biết đó là mình cũng có Phật tử ở xung quanh ở đây. Mà giờ mà đi chỗ nào học cũng rất là khó khăn ha. Là trong khó khăn như vậy mà chúng ta vẫn tinh tấn, như ngày hôm nay cũng có khoảng không có dám nhận nhiều đó, mà cũng phải 30 Phật tử đến. Đây có lẽ là một kỳ tích rồi. Cho mọi người biết ở đây là hơn 5 người là đã không tụ tập được rồi phải không? Từ cái chuyện di chuyển đi lại bảo đảm cho an toàn dịch bệnh rất chi là khó khăn. Thì nói như vậy để biết rằng chúng ta trong cái khó khăn cỡ nào cũng phải giữ được cái tinh thần tinh tấn học Phật. Cô nói đó, lạnh lẽo ngày chủ nhật đốn ra ngủ nằm nhà sướng, mà có những người vẫn ráng đi rất xa đến đây để ngồi nghe pháp, để ngồi trực tiếp lạy Phật. Thì ví Phật tử ở nhà mà bật mic lên mà học lại càng phải tinh tấn tập trung hơn nha. Mình trân quý cái nhân duyên này, không có phải dễ có hòa thượng tử tế mà gieo duyên cho mình như vậy. Thôi thưa với quý Phật tử online cũng như quý Phật tử offline ở đây biết, chùa mình đang ở là chùa đang đang sinh hoạt là chùa Samchon Sa. Samchon là 3.000 á, các ai biết cái số 3.000 không? Ai đọc tiếng Hán nãy bước vô thấy chữ 3.000 đúng không? Đó là chùa này tương truyền á, là đương thời là có tới 3.000 vị sư tu tập, là mình biết là chùa quan trọng đến cỡ nào, rất rất là cái nôi của cái việc tu tập tinh tấn vô cùng. Rồi hòa thượng trụ trì chùa là trùng tu chùa này từ năm 1970 đến giờ, mà địa thế là rất là đẹp. Chùa có một cái tượng Phật, chút nữa cô làm clip hành hương riêng cho mọi người xem nhé. Là chùa có một cái tượng Phật khắc trên đá, nãy cô hướng dẫn Phật tử lạy Phật ở dưới đó thấy không? Đây là tượng Phật khắc trên đá từ đầu thế kỷ thứ 11, nghĩa là có niên đại hơn 1.000 năm. Đây là một trong hai tượng Phật khắc trên đá duy nhất còn sót lại trên dãy Bút Khanh San. Tượng thứ hai là ở đâu nhớ không? Hiền đi rồi nè, Sưng-ga-sa là Tăng Già Tự. Tượng thứ hai là ở đây, mà mình thấy là tượng ở đây rất là đẹp, có một cái phiến đá để che trên đầu một cách tự nhiên, để cho cái bức tượng qua suốt 11 thế kỷ như vậy vẫn còn giữ nguyên, thì phải nói là rất là vi diệu. Chỗ này là đất linh quý vị, nơi chúng ta đang ngồi là chánh điện thờ thờ Đức Phật và Sơn Thần. Chắc mình đi khắp Hàn Quốc không có một cái điện sơn thần nào mà lớn mà to đùng mà ở vị trí đẹp nhất như chùa này đâu. Thông thường vị trí đẹp nhất là phải để chánh điện đúng không? Để thờ Đức Phật đúng không? Nhưng mà chùa này địa thế cao nhất, cái nơi thờ cao nhất, vị thế tốt nhất là để thờ thần. Mọi người có nhìn thấy không? Chánh điện mình nằm ở phía dưới, có ai đi ngang để ý đúng không? Chánh điện mình nằm ở phía dưới, lên cái vị trí cao nhất, đẹp nhất ở đây là thờ sơn thần. Thì mình biết rằng ở đây trên nguyên dãy núi Bút Khanh San này, tương truyền cái địa linh này á là tuyệt vời nhất, và thần ở đây là cũng là sơn thần mà kiểu như là vương thần, vua trong các vị thần trên núi. Cho nên riêng đặc biệt ở chỗ này cái điện sơn thần rất là lớn, là tòa nhà tới 2 tầng, phía dưới là thờ 500 a la hán, và điện sơn thần ở đây là tôn tượng bằng vàng luôn, vàng vàng ròng luôn quý vị, và để ngay chính diện chứ không phải là thờ Phật ngay chính diện nữa. Nói như vậy để mình biết, một năm ở đây phải tổ chức tới hai kỳ lễ cúng sơn thần, mà mỗi lần lễ cúng sơn thần như vậy là từ cái điện sơn thần này ra tuốt ngoài bãi đậu xe, ngoài kia là khoảng 2 km là người ta đứng xếp hàng. Biết là khủng khiếp như thế nào. Tại vì điện sơn thần này ngay kế bên cái tượng Đức Phật mà được khắc trên đá Ma-e-giò-re-bun ở dưới đó, là cái vị trí này rất là linh thiêng. Đó là lý do cô nói mình phúc duyên rất là may mắn khi mà trong mùa dịch như vậy mình được đến một nơi phải nói là tuyệt vời như vậy. Cô hay nói vui đó là Bách Đàm ở tại Seoul đó. Ngày xưa mấy năm trước mình phải lên tuốc Soraksan để đi vào Bách Đàm, Thì ở đây có một ngôi chùa phải nói là Bách Đàm ngay tại Seoul. Chùa này được kiến tạo toàn bộ trên một cái dòng suối ở phía dưới, Bách Đàm cổ tự ha, rất là đẹp quý vị. Nên quý vị nào mà ở Seoul hoặc là lâu lâu có dịp lên Seoul cũng hoan hỷ đi đảnh lễ hành hương cái chùa này, rất là xứng đáng ha. Có một tin vui cho quý Phật tử ngồi đây với sư cô nữa là chút nữa sau khi mà mình tụng kinh ngồi thiền xong á, Hòa Thượng trụ trì xin gặp đại chúng và để nghe mình trình bày dự án mua chùa Việt ở đây. Và Hòa Thượng cũng có gọi những vị mạnh thường quân trong chùa là người Hàn đến để nghe nói chuyện với mình, để người ta có thể hỗ trợ cho mình. Thì không biết là nhà chùa sẽ, Hòa Thượng cùng Phật tử Hàn Quốc sẽ hỗ trợ như thế nào về tài chính cho chúng ta. Nhưng mà chỉ cần Hòa Thượng nói câu đó thôi, mình cũng đã thấy rất là xúc động, đúng không ạ? Chẳng những đã cho mượn chùa tu rồi, còn vận động Phật tử Hàn đến nghe mình trình bày dự án để phụ mình mua chùa đó quý vị. Thấy dễ thương không? Chứ mình thấy là con một mẹ một cha ngày một xa, mà con Phật Thích Ca ngày một gần, đúng không? Nếu mà gặp nhau ở trong cái lý tưởng phụng sự hằng pháp thì không có phân biệt quốc gia, vùng miền, dân tộc gì hết á. Mình thấy lòng rất là thông với nhau ha. Chùa đây thì đẹp lắm, một lời không nói hết. Thì cô sẽ dành một clip hành hương riêng khoảng 20 đến 30 phút để giới thiệu. Giờ mình sẽ vào học kinh ha. Như đã hứa với quý Phật tử thì chúng ta từ hôm nay sẽ bắt đầu học tiếp tục lớp giáo lý Bát Chánh Đạo online. Nghĩa là mỗi một tuần mình sẽ học đúng giờ như thế này. Nếu có thay đổi giờ giấc thì sư cô sẽ báo lại trước. Tại sao có thay đổi giờ giấc? Tại vì mình biết là mình đang rất cần để mà mua chùa, phải không? Cho nên có thể là tuần sau mình sẽ vận động đi làm góp công xây chùa, nghĩa là đi làm alpa, đi làm sô cô la, đi làm nông gì đó. Cho nên có thể giờ học của mình thay đổi, nhưng mình chắc chắn là phải học nha. Quý Phật tử ở gần xa cũng nhớ đúng giờ lên học nha. Lớp giáo lý căn bản mình đã học xong được 3 khóa trong giáo trình Phật học phổ thông, đúng không? Đây là một thành tựu rất lớn suốt một năm trời. Cô một lần nữa tán dương quý Phật tử đã theo học, quý Phật tử trong ban truyền thông đã nỗ lực để đi cho hết khóa. Bây giờ lớp giáo lý Bát Chánh Đạo mình lớp mầm, lớp chồi rồi là lên lớp lá, đúng không? Chắc chưa được lớp 1 nữa. Thì lên lớp lá thì mình sẽ học một bộ bản kinh. Cô chọn đó là kinh Pháp Cú. Hôm trước là dịch bệnh nhiều quá cho nên không có mở lớp online được. Sư cô cũng dặn mọi người là về nghe online hết kinh Pháp Cú rồi, đúng không? Hôm nay mình sẽ tiếp tục học kinh Pháp Cú. Nói Bát Chánh Đạo nâng cao vậy thôi, chứ thật ra cô thấy level mình như cũ, đúng không? Mình đặt tên cho nhớ thôi chứ chắc giống lớp mầm lớp chồi vậy. Thôi cứ búp búp vậy dễ thương đi ha. Chứ nghĩ mà mình học cao quá rồi á là mình không có khả năng phát triển. Mình phải nghĩ là mình còn kém á thì mình mới cố gắng học, phải không quý vị? Vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục học kinh Pháp Cú. Con chưa kịp nghe những bài cũ hả? Sao ai thiệt thà vậy? Con chưa kịp nghe những bài cũ. Ở đây có ai chưa kịp nghe những bài cũ không? Chắc có nè. Giơ tay liền. Bây giờ làm sao để nghe được những bài cũ? Tất cả những pháp thoại mà về kinh Pháp Cú, từ phẩm 1 bài kệ đầu tiên cho đến bài kệ bây giờ, cô đã đăng ở trên kênh YouTube của Đạo Tràng, Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Do đó quý vị chỉ cần thấy nguyên một cái folder luôn, để riêng luôn gọi là kinh Pháp Cú, thì vô đó bấm nó sẽ ra từ số 1 cho tới số bây giờ là số 17 rồi. 17 bài kinh Pháp Cú rồi, được không? Mình nghe lại. Nhưng mà được cái hay là vậy nè. Tại sao cô chọn giảng cái này? Vì á, mỗi một câu kệ nó riêng, nó rời, chứ không phải giống phim nhiều tập là phải coi tập trước mới hiểu tập sau. Không có. Cái này mình nghe phẩm nào mình lợi lạc phẩm đó ha. Vậy cho nên tối nay về phát tâm. Tối nay về phát tâm nhớ nghe lại. Rồi bây giờ mình sẽ học tiếp tục. Nhiều người hỏi sư cô lắm nha, ngay cả đây Phật tử cũng hỏi sư cô để thỉnh kinh Pháp Cú này. Thì hôm qua cô có trả lời cho mấy vị nhắn tin rồi đó, nhưng mà trả lời không hết. Thì nhân bài pháp thoại hôm nay cô nói luôn là Đạo Tràng hiện chưa có kinh Pháp Cú. Rất là xin lỗi quý vị, là do cái lô hàng mình gửi từ Việt Nam qua trước Tết đến giờ mà đi đường biển đó, nó kẹt lại tới giờ cũng không biết khi nào nhập cảng nữa, chắc nó ra biển luôn rồi. Cô thấy mà đi 5 tháng mà không có tới Hàn Quốc rồi đó. Cho nên bây giờ cô cũng biết sao luôn. Và nghe mọi người nói là bây giờ chỉ có gửi đường hàng không thôi, đúng không? Chỉ có đi máy bay rồi mới tới. Mà quý vị biết máy bay là 13.000 won một ký, là khoảng 12 đô la Mỹ một ký. Phải nói là đây là một cái giá rất là đắt mà không có không có chi trả nổi thiệt sự mà nói. Cho nên quý Phật tử hoan hỷ ha, kinh thì đã có đặt rồi, đặt thỉnh rồi, nhưng mà ra biển rồi. Cho nên bây giờ sư cô chỉ có cách đó là gửi cái đường link, gửi đường link online vô trong nhóm chat này. Tuân gửi một cái đường link online kinh Pháp Cú cho các bạn. Rồi ở trong đạo tràng ở đây thì cô gửi vô nhóm Cacao Talk của mình á, rồi về nhà tự đọc được không? Khi nào có kinh là cô chia hết rồi chứ cô không giữ. Giờ nó đi biển rồi quý vị. Còn cái quyển kinh nhỏ xíu ở đây, rất nhiều người thích quyển kinh nhỏ xíu này của sư cô. Tại vì biết sao không? Nhỏ gọn, mang đi cũng được, lên tàu mở ra đọc nó sướng lắm. Nhưng mà quyển kinh này sư cô cũng đâu có tự thỉnh đâu. Quyển kinh này cô được sư cô cho, tức là sư huynh ở nhà cho, thấy mình giảng kinh Pháp Cú cho nên cho. Nên là cô không biết là ở Việt Nam mua ở đâu nữa. Quý vị á, ở đây cô thấy là nhà sách Đuốc Tuệ nè, đằng sau nè. Quý vị ở Việt Nam thì tiện hơn sư cô mới phải đúng không? Ở đây Phật tử còn khó khăn, ở Việt Nam tự tìm mua được không ạ? À, chứ đạo tràng không có phát hành quyển này. Cái quyển size nhỏ dễ cưng như vậy là cô cũng không có. Thôi, rồi bây giờ mình sẽ học tiếp. Hôm nay cái phẩm này hay lắm quý vị. Hôm nay cái phẩm này rất là hay mà rất là ngắn ngủi. Tại vì á mình học lớp đầu tiên, không biết là máy móc nó có ok không. Mọi người ở đây làm quen với sư cô là hiểu rồi. Cô cực kỳ dở công nghệ, low test vô cùng. Cho nên á, mà buổi ra mắt ngày đầu tiên nữa, cô không dám chọn giảng bài dài. Thành ra mình sẽ học hết, mình sẽ học hết cái phần phẩm A-la-hán ở đây. Rồi mình sẽ nghỉ ha. Hôm nay mình có tụng kinh nên mình cũng nghỉ sớm nha. Đây, mình học tiếp phẩm A-la-hán bài kệ số 96. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chơn giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Rồi mình nghe lại một lần nữa, quý Phật tử hết sức là tập trung nghe nha, quý Phật tử online cũng vậy. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chơn giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Nè, được chưa? Hôm trước mình có nhớ là mình kết thúc ở một cái câu 95 là như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi vị ấy. Nói về trưởng lão Xá Lợi Phất của mình đúng không? Rất là hay. Cô đã giảng bài này hôm ở chùa Chon Sim Sa tuần trước ở Hà Nam. Thì bây giờ về tối nay, ngày mai mình nghe lại bài này. Giờ mình sẽ tiếp tục ở trong cái phẩm tiếp theo. Ở đây cô nhắc lại cho quý Phật tử mới bữa nay đến nghe Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú là những cái lời dạy của Đức Phật mà rất là căn bản, dễ hiểu. Tổng cộng có 423 câu chia thành nhiều phẩm. Thì chúng ta đang học tới cái phẩm là phẩm A-la-hán. A-la-hán là chân dung của Bậc Thánh, tức là chỉ cho những vị mà đã làm chủ được sanh tử rồi. Ở đây là mình còn phàm phu hết. Là mình nói về Bậc Thánh, về hành trạng của Bậc Thánh, về chân dung của Bậc Thánh, về tâm ý của Bậc Thánh. Mình có thể khó hiểu lắm, tại vì mình là phàm phu, sao mình hiểu được người Thánh. Nhưng tại sao mình học phẩm này? Mình học để mình thấy đó làm cái gương phấn đấu. Mình sống ở đây có vất vả không? Quá vất vả. Cô thấy ở trong cái môi trường nào mình cũng chịu khổ hết. Tại sao? Không phải là nói là tại mình lấy chồng nên mình khổ, tại mình đi làm nên mình khổ. Không phải. Mình sinh ra ở cõi ta bà này, căn bản mình khổ chưa? Có khổ. Chứ nếu mà cái phước của mình mà xịn hơn, mình đâu có sinh cõi này, phải không? Cái phước mình mà ngon lành hơn á, là mình sinh các cõi khác rồi. Mình sinh ở cõi ta bà này, nhiêu đây đủ thấy cái gì? Mình có nghiệp xấu và nghiệp tốt, mà nghiệp xấu nhiều hơn, có thể nói là như vậy. Cho nên bây giờ mình nghiệm lại cuộc đời mình ngồi đây 30-40 năm tới bây giờ, mình thấy là đời mình khổ nhiều hay vui nhiều? Khổ nhiều đúng không? Mình qua Hàn Quốc mình sống tới giờ này, mình thấy cái như ý của mình nó nhiều hơn cái bất như ý, hay là bất như ý nhiều hơn? Kỳ vậy đó. Đúng rồi. Thậm chí mình sanh con mình ra, mình cho nó bú mớm, mình dạy, mình thương nó, mà nó nghe lời mình hay nó cãi mình. Bởi vậy, thậm chí là chồng mình đó, người đã từng rất thương mình, phải không? Rất thương mình mới cưới mình về, mà mình cũng thương mình mới chọn, đúng không? Mà có phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió không? Đâu có đâu. Thành ra mình thấy là mình thấy cái cõi nó khổ nhiều như vậy, nó vui ít như vậy, thì mình nhìn các cái bậc thánh người ta tu như thế nào, để người ta sống ở giữa cuộc đời này người ta tự tại an lạc vô cùng, thì mình thấy đó để mà mình hướng đến ha. Rồi ở đây người tâm ý an tịnh là nói tới bậc thánh. Tâm ý mình có an tịnh không? Không, tâm ý mình không hề an tịnh. Mà người có tâm ý an tịnh thì mới sao? Mới lời an mà nghiệp cũng an. Chỗ này hay nè quý vị. Mình mà khó chịu bực bội trong lòng á, lời nói của mình có hiền diệu được không? Không. Ngay cả chính bản thân sư cô, đó là tại sao cô cứ nhắc đi nhắc lại, coi như là lặp lại như thần chú luôn vậy đó. Mình không thể nào mà mình chấm dứt cái sân hận hoặc là cái buồn khổ được. Nếu mình chấm dứt sân hận hoặc buồn khổ là mình là thành thánh. Nhưng mình có một cách như thế nào? Đó là mình tập khi mà mình tức tối, bực bội, mình không nói, mình im lại. Không phải là mình ghim, mình hiểm, mà là mình tập dừng lại, mình tập im như vậy. Chỉ vì mình biết rằng khi mà mình giận á, khi mà mình tức hoặc khi mình buồn á, mình không nói được lời an. Ở đây Phật nói đúng không? Tâm ý có an tịnh thì lời nói ra mới an. À, cô ngồi đây mà ví dụ cô có một cái nỗi khổ niềm đau, không nói là trong tâm đi, nỗi khổ niềm đau trên thân thôi. Ví dụ cô đang quá sức là đau bụng hoặc là đau đầu, cô có an để nói được không? Không, thật luôn á. Và nếu như mà mình phản ứng với cái kiểu mà đang trong cái lúc mà đang bực bội đó, nhất là quý vị bị cái này nhiều đúng không? Khi mà mình giận tức lên, mình phản ứng lên, thì cái hậu quả nó khôn lường lắm. Rồi cái đó cái nghiệp mình có an không? Không, nó là một cái chuỗi mắc xích. Qua nay có rất nhiều chị em nhắn tin, cũng không có nói tên để tội cho các chị em, mà phải khoảng 10 câu hỏi. Có người ở Việt Nam có người ở Hàn Quốc này có. Nhắn tin là cùng ở một điểm chung là phá thai. Cô không hiểu sao cái tình trạng này nó nhiều đến như vậy ở các chị em nữ. Mà càng lúc càng nhiều, cô đã trả lời cái chuyện phá thai này phải nói là vài chục lần trong các vấn đề pháp thoại, nhưng mà vẫn tiếp tục nhận được những câu hỏi. Phải nói mỗi người mỗi hoàn cảnh, có người phá thai tới lần thứ 3 đến lần thứ 4, trong khi chỉ mới 27-28 tuổi thôi. Thì mình thấy rằng nó rất là đau khổ. Có người thì dự định đi phá thai, tức là dự định đi phá thai khoảng thứ 2, thứ 3 tuần sau rồi đó, là có hẹn lịch với bác sĩ thì nhắn tin cho sư cô và cảm thấy là day dứt trong lòng lắm, nhưng mà bây giờ là nhất quyết phải bỏ con. Đối với tất cả các trường hợp này, đã phá rồi thì không có cách nào mà cứu chữa lại được, nhưng mà đã chưa phá, ở đây nhân dịp này cô khuyên chân thành với các chị em luôn, là mình đừng có làm gieo cái nghiệp xấu như vậy. Thì ở đây là một cái nghiệp rất xấu. Dĩ nhiên mình ở đây là mình tham sân si, ăn uống ngủ nghỉ, rồi ái dục, là mình sống ở cõi dục là mình đều có cái vấn đề này cả. Cho nên mình không có tránh khỏi. Ở đây là cái nhu cầu bình thường. Đức Phật cũng không bắt người Phật tử tại gia phải sống như người xuất gia. Mình có quyền có quan hệ vợ chồng đàng hoàng, nhưng đó phải là chung thủy một vợ một chồng. Ví dụ mà đường tình duyên có gì trắc trở, mình có không có giữ được giới thứ ba, mình có bị phạm giới, có nghĩa là mình có một cái tình yêu với lại một cái người nào khác ngoài vợ và chồng mình, và thậm chí là mình có lỡ mang thai với người đó đi chăng nữa, thì mình biết là đã có một cái nghiệp xấu rồi, thì đừng lấy cái nghiệp xấu mà chồng thêm cái nghiệp xấu nữa. Nếu mình đã lỡ có con, mình phải sanh con và nuôi dưỡng. Cái này cô nói thiệt chân thành luôn. Tại vì mình vô minh á, mình không thấy là cái việc mình phá thai là nó nguy hại, cho nên mình làm. Nhưng mà mình làm xong rồi á, cái hậu quả nó lớn lắm. Cái nỗi khổ, niềm đau, cái day dứt, cái ân hận cho người phụ nữ, cho người mẹ rất là khó để có được sự bình an trong đời. À, mà đã vậy rồi, cái nghiệp quả đó đâu có được đâu, phải không? Một cái sinh linh mà mình không cho nó ra đời như vậy, nó đâu có yên đâu. Nó không có yên chút nào. Và mình phải trả nghiệp xấu nữa. Ở đây cô muốn nói cái sự khác biệt giữa người thánh và người phàm ở chỗ đó. Người thánh thì người ta sẽ không làm những cái việc mà gây đến cái nghiệp xấu. Nhưng mà mình phàm á, thì mình lại lấy cái nghiệp xấu này để chồng cái nghiệp xấu khác. Thì rất là tội nghiệp ha. Cô không chỉ trích, cô không lên án, nhưng mà cô khuyên chân thành. Quý Phật tử phải biết tin nhân quả, phải hết sức tin nhân quả. Và tin nhân quả rồi thì tâm ý của mình muốn an tịnh, đời sống mình muốn bình an, thì ngay bây giờ mình phải đừng làm cái gì để mà tạo nghiệp xấu. Hai nữa là khi mình nóng giận, mình dễ bị cái này lắm. Khi ai đó mà chỉ trích nói xấu mình có phản ứng ngay. Thì những cái lúc mà mình tức giận như vậy, chịu khó lắng lại, chịu khó bớt nói một chút, nhẫn một chút thì sóng yên gió lặng ha. Nhường một chút là biển rộng trời cao. Chứ mình mà nói như vừa rồi cô thấy có một trường hợp ở trong đạo tràng mình, các chị em cũng nói lại với sư cô đó, nói qua nói lại trên mạng xã hội rồi cuối cùng là đi đến chém giết nhau. Nhất là mình dùng mạng xã hội bây giờ phải cẩn trọng. Đó là lý do tại sao mà cô cũng không dùng Facebook luôn là vậy đó. Mình có quyền dùng mạng xã hội đúng không? Có nhiều người dùng mạng xã hội rất là tốt để chia sẻ lời hay ý đẹp, để chia sẻ pháp thoại, để chia sẻ những thông tin cần thiết cho người lao động, cho người di cư, chia sẻ luật vân vân, những điều này rất quý. Nhưng cũng có người dùng mạng xã hội để chỉ trích nhau, để lên án nhau, Mà tệ nhất là sao? Nói xấu bạn bè, nói xấu chồng con, nói xấu những người thân trong gia đình mình, nói xấu những người đã từng là người yêu và là người bạn của mình. Điều này rất là không tốt. Tại sao? Mình đi nói xấu công khai như vậy, đối phương có dễ chịu không? Không. Đối phương không dễ chịu thì họ sẽ sao? Họ sẽ chửi ngược lại mình, phải không? Họ cũng phàm phu như mình. Họ sẽ chửi ngược lại mình, rồi sao mình chịu không? Không. Mình nói xấu nữa. Mình nói xấu qua, nói xấu lại là bắt đầu cầm mã tấu đến chém giết nhau. Cho nên có xấu có tốt gì cũng đừng có lôi nhau lên mạng xã hội như vậy ha. Thì cô thấy là đây mình phải hết sức sáng suốt trong cái việc dùng mạng xã hội. Cô không dùng mạng xã hội 5 tháng nay cô thấy rất là nhẹ nhàng luôn. Phải nói là nhẹ nhàng thảnh thơi hẳn luôn đó. Chứ bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn. Chứ bây giờ mình nhìn kỹ lại đi. Cô nói rất nhiều lần rồi. Mình là một cái nắm tro thôi. Mình từ tứ đại mà sanh. Bây giờ quý vị ngồi đây với sư cô là 30-40 tuổi rồi đúng không? Nếu như nói 60 năm cuộc đời thì cây nhang cuộc đời mình đốt hết. Đốt hết 2/3 rồi. Mà lúc đó mình đã biết tu, biết làm phước, biết làm thiện gì chưa? Chưa. Vậy thì giờ cái phần còn lại mình phải sống lành, sống thiện, sống làm sao để mà kiếp sau mình sinh ra mình đầy đủ phước báu hơn, mình bớt gặp oan trái hơn, mình giàu có mạnh khỏe hơn. Cái đó mới là cái tư lương của mình, phải không? Còn nếu mình đủ duyên mình thành thánh luôn thì quá tốt. Còn nếu mình không thành thánh thì mình biết rằng mình phải đầy đủ phước báu hơn kiếp này. Cái đó mới là sáng suốt. Mình mà bỏ cái thân này rồi mình đem cái gì đi theo? Đâu, đúng rồi đó, đem nghiệp đi theo thôi chứ đâu đem tiền bạc gì đâu. Vậy mà giờ cứ giành giật nhau, sân si nhau từng chút, một câu nói cũng không nhịn, thù oán nhau như vậy, đánh giết nhau như vậy, dập vùi nhau như vậy, thấy nó rất là vô nghĩa, phải không quý vị? Đó, bữa rồi mình nghe chị Thủy Tiên, phải không? Chị trong cái talk show mà vì sao tôi theo đạo Phật á, chị nói những câu mà cô giật mình luôn đó. Một cư sĩ tại gia, một người rất nổi tiếng mà người ta tu rốt ráo, rốt rẻ như vậy đó. Họ bỏ tiền 100 tỷ, 1000 tỷ ra họ làm từ thiện, họ không có bao giờ nghĩ nó là cái việc phước và việc là họ là bi bố thí cho người ta, mà phải cảm ơn cái người đi nhận đó. Mới nhờ cái người đi nhận thì mình mới có cái phước để mình làm, đúng không? Ở đây có nhiều chị đi cúng dường xây chùa mà nói rất là dễ thương quý vị. Nói với sư cô mà muốn rớt nước mắt. Con cảm ơn sư cô lắm. Tại vì con biết ơn sư cô gieo duyên cho con để mà con cúng dường như vậy. Nếu cái tiền này con ăn á là hết. Nhưng mà nhờ có sư cô lập đạo tràng hoằng pháp, xây chùa, cho nên tụi con mới có chỗ để mà công đức. Thì cái công đức đó mới là cái mang theo. Mình thấy 10.000, 20.000, 50.000 rất lớn. Thì cúng chùa rồi cô cảm ơn, chị nói dạ không, cô đừng cảm ơn con phải cảm ơn sư cô. Thì mình thấy thương không? Đó. Hôm nay mình đến chùa cũng vậy, mình cảm ơn hòa thượng quá chừng, hòa thượng nói không, hòa thượng cảm ơn mình. Thôi hòa thượng thấy mình tu tinh tấn, hòa thượng thương. Đó. Mình qua tới Hàn Quốc rồi, mình biết sống lành, sống thiện, mình biết tìm đến chùa tu tập. Chứ không phải là ăn nhậu quậy phá, hòa thượng thương mình quá chừng. Vậy quý Phật tử thấy rằng, để cho cái đời này, đời còn lại của mình, cái phần còn lại cuộc đời mình nó được an nhiên. Không ai muốn gặp mấy người ghét mình, không ai muốn gặp mấy người gây oan trái cho mình. Vậy thì mình tạo cái nhân gì? Đừng ghét người ta, đừng gây oan trái cho ai nữa. Để rồi, kiếp này và kiếp sau, mình luôn được tự tại thông dong. Như là các bậc thánh ở đây mình thấy không? Lời an nghiệp cũng an, chánh trí, chơn giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Sao mình cứ phải sống nóng nảy, bực bội, khổ sở, giằng xéo nhau vậy? Thì mình cứ mở lòng ra. Ở đây có một cái tích truyện trong cái kinh Pháp Cú này để cô giới thiệu cho quý Phật tử luôn. Tích truyện này rất là hay. Có một vị trưởng lão này cũng rất là tu hành tinh tấn. Cho nên là ông được cúng dường. Ông được cúng dường nhiều thứ như là y cụ, y thực. Giống như quý Phật tử cúng cho cô cái áo, rồi cúng cho cô miếng bánh vậy đó. Thì ngài không có nhận. Ngài nói tôi không có đệ tử sa di nhỏ tuổi để mà làm những việc vặt này, cho nên thôi đừng cúng cho tôi. Thì cái ông cư sĩ đó ông phát tâm quá đi. Cái ông mới đem con ông là 7 tuổi thôi để đi xuất gia với vị trưởng lão này. Để chi? Để giống như làm tiểu đồng cho trưởng lão vậy đó. Và cái chú bé này rất là có phúc duyên quý vị. Có 7 tuổi thôi nhưng mà đưa cái dao cạo tóc lên trên đầu vậy nè, tóc rụng luôn, tự rụng và ngay đó chứng A-la-hán và có thần thông luôn. Mình thấy khủng khiếp không? Có 7 tuổi thôi, tức là vị này là hóa sanh rồi đó. Thì mình thấy rằng khi mà tỳ trưởng là mình đi tu với cái vị trưởng lão thì mình làm đệ tử của thầy đó, nhưng không, mình chứng thánh trước thầy. 7 tuổi đã chứng được A-la-hán và có thần thông. Nhưng mà vị này rất là khiêm cung, có 7 tuổi nhưng vẫn theo hầu thầy. Thì một hôm trưởng lão này mới đi về lại tinh xá của Đức Phật để đảnh lễ Đức Phật. Thì mình biết là trưởng lão thì sẽ được ưu tiên sắp xếp phòng nghỉ. Giống như giờ mình thỉnh hòa thượng, mình phải ưu tiên cái phòng xịn cho hòa thượng ở, đúng không? Thì hòa thượng có một cái phòng, nhưng mà ông tiểu sa di này ông hết phòng rồi. thì ông phải ở chung phòng với thầy. Nhưng mà trong giới luật á, là vị mà chưa thọ tỳ kheo, tức là mới có 7 tuổi là sa di thôi, chưa thọ tỳ kheo thì không được ngủ quá 3 đêm cùng với lại tỳ kheo. À, đây là cái bởi vậy mỗi lần mình khóa tu mình thấy không, cô cũng chia phòng hết đó, không người xuất gia là không có ngủ với người có tóc trong vòng quá 3 đêm luôn đó. Thì cái này là cái giới luật của người tu. Thì chú tiểu này biết giới luật không? Biết giới, cho nên mà mãi tinh xá không có dư phòng, cho nên đến đêm thứ 3 rồi chú không dám ngủ, đến đêm thứ 3 rồi chú không dám ngủ, chú ngồi thôi. Tức là ông thầy á thì nằm, nhưng mà mình á thì ngồi. Ổng sợ là ổng nằm xuống ổng mắc cái lỗi đó, ổng ngồi. Thì á ổng cứ liêm diêm như vậy. Nhưng mà vị thầy của chú này nè cũng là bậc thánh, nhưng mà bậc thánh mới quả dự lưu thôi, tức là quả vị đầu tiên của bậc thánh, còn công khi chú này đã chứng a la hán rồi. Thì ông thầy thức dậy thấy thằng tiểu đồng mà nó ngồi gục gà gục gặt ở dưới, ông tưởng là ông này ngủ gục làm biếng, thì ông mới lấy cái quạt á, cũng không có ác tâm gì nhưng mà lại thô tháo, hơi thô tháo một chút, thì mới lấy cái quạt ném vô một cái vậy nè, giống như Hiền ngồi nghe pháp mà ngủ gục mà cô bực bội á, cô chọi cho cái cho tỉnh đó. Nhưng mà cái cán quạt đó làm mù mắt chú này đi, làm mù hết một bên mắt. Mà mình thấy cái bậc thánh người ta định tĩnh tới độ là có 7 tuổi đúng ra phải ré chứ. Giờ mình thử mình nhéo nhỏ coi, nhéo con chê anh cái coi nó sẽ gào lên ngay. Nhưng mà chú có 7 tuổi mà chú không có la mắng gì hết á, chú bị mù mắt chú cũng không có thưa thầy luôn. Thì thầy cứ bảo chú là đi lấy tăm xỉ răng lấy nước vân vân, mà chú vẫn quét dọn nhé, mù một con mắt rồi vẫn quét dọn tinh xá rồi lấy nước cho thầy, lấy tăm cho thầy. Nhưng mà chú sợ thầy biết là mình bị mù á, cho nên chú lấy một tay bịt một con mắt còn một tay đưa nước như vậy. Thì thầy nói là có cái chú tiểu nào mà hổn như vậy không, có cái chú tiểu nào á. Kinsasunita, mọi người đừng làm chú giật mình, kệ nó ồn chú không sao. Cái ông tiểu ông cái ông thầy cũng la là ủa sao đưa đồ cho người lớn mà đưa có một tay vậy. Cái chú tiểu không dám nói, nhưng mà cuối cùng thì phải nói là dạ tại con có một tay à, tay kia bận dịnh con mắt đuôi rồi. Cái thì trưởng lão mới phát hiện ra thì thấy tội quá đi, thấy thương chú tiểu này quá đi, mới quỳ xuống lại luôn, xin lỗi chú tiểu này, nói là con rất là giỏi và thầy có lỗi vậy đó. Thì chú tiểu nói dạ con không có buồn, không có giận gì thầy hết á, thầy đừng có thấy có lỗi vậy, con còn thấy ngại hơn. Mà vì vị trưởng lão này quá xúc động cho nên mang chú tiểu này đến Đức Phật và thưa với Đức Phật rằng dạ bạch Đức Thế Tôn, có một chú tiểu rất là đức hạnh, bây giờ con muốn là phải thưa với Thế Tôn về cái chú tiểu này. Thì mới mang chú tiểu đến, thì Đức Phật ngay đó mới giống như là chứng nhận cho chú vậy đó, và mới đọc cái câu kệ này. Tức là người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chơn giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Tức là để cho trưởng lão yên tâm là chú tiểu này không có buồn, không có giận gì trưởng lão hết. Người ta đã vào bậc thánh rồi, tâm ý an tịnh. Thấy cái ứng xử rất là dễ thương đúng không? Có 7 tuổi thôi. Vậy thì mình thấy rằng cái việc mà mình giác ngộ không có chờ tới chuyện mà muộn hay già, không phải là đi chùa lâu, không phải là nhiều tuổi thì sẽ giác ngộ không cả. Mình chỉ cần nghe một bài kệ mà mình thấm, mình về mình ứng xử là mình thấy thay đổi liền, phải không? Giờ người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, dạo này là bị cái này nhiều nhất đúng không? Mình phản ứng lại một cái là sao? Mình với họ kết thêm ăn trái. Cô đã nói rất nhiều lần rồi, có thị phi chỉ cần thanh minh một lần thôi. Em không có cái đó, em không nói câu đó, em không làm việc đó. Nói rõ ràng, tin hay không tin là chuyện của người ta. Còn mình nhẹ nhàng thảnh thơi. Ai đó hại mình cũng đừng có hại lại. Nhưng mà cũng không có ngu tới mức mà để cho người ta hại lần sau. Đúng không? Ở đây cô nói rồi, Đức Phật dạy mình hiền chứ không có ngu. Mà làm sai hoặc là bị mắc lừa tới cái lần thứ ba cùng một chuyện thì có phải thấy là lỗi cho mình không? Lỗi cho mình nha. Cho nên là mình đừng có tạo cái cơ hội để cho người khác làm lỗi hoặc là lừa đảo mình. Nhưng mà mình cũng có cần phải trả đũa, trả thù hoặc ghim người ta không? Không, không cần phải nói xấu chỉ trích nha. Ở đây cô có một em bé phụng sự viên trong đạo tràng mà ai cũng biết rồi đó. Con bé mà bị cô la nhiều nhất trong nhà. Con bé nó rất chi là lần nào nó cũng bị một cái lỗi y chang vậy đó, là bị người ta lừa tiền. Tức là cho vay rồi không bao giờ người ta trả lại. Cứ cho mượn tiền là mất. Mà mất không phải mất tiền luôn, mà mất luôn cái mối quan hệ. Tức là cái người mà được cho mượn tiền á, chẳng những đã không trả tiền rồi quay lại còn chửi ngược lại nữa. Nhưng mà lần này là lần thứ 3 hay lần thứ 4 gì rồi. Mà cứ vậy hoài luôn á. Mà em này cũng không phải là giàu có gì, cũng sinh viên du học sinh bình thường thôi. Cô nói ví dụ mà em cảm thấy em dư tiền quá không ấy, em cúng chùa xây chùa đi chứ. Em lần nào em cũng lặp đi lặp lại một cái dư ngu như vậy, cô không biết sao mà cho vừa nữa. Ví dụ mình bị một lần mình phải sợ chứ đúng không? Mình bị lừa một lần mình phải sợ chứ. Cứ vậy hoài luôn á. Bây giờ là sám hối rồi, nói thiệt luôn á sư cô. Bây giờ con nghĩ lại, nếu mà con biết nghe lời sư cô á, chắc con cũng không mất cái mối quan hệ này. Tức là từ chối không cho mượn tiền thôi. Thì cùng lắm chị em đâu có mất lòng nhau đâu, cũng còn nhìn mặt nhau, giờ là cạch mặt nhau rồi còn đi nói xấu nhau nữa. Phải mệt không? Cho nên mình thấy rằng cái ứng xử nó rất là quan trọng. Mình nghe tiếp câu thơ 97. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Câu này hơi khó đối với quý vị đúng không? Câu này nó câu về kinh Pháp Cú á, nó có cái phần năm chữ năm chữ, cho nên mình dịch mà không rõ là quý Phật tử sẽ không hiểu. Ở chỗ này á, chú giải nó dịch dài ra, tức là không tin ở đây là không tin vào ai khác. Nghĩa là không phải ai nói gì mình cũng nghe liền. Ai nói là chỗ này là có thần, có thánh, chỗ này linh thiêng lắm, chỗ này đến là đặt quẻ, đặt tiền là được. Mình không có tin vội như vậy. Hoặc là có nhiều người vừa rồi là lừa đảo gì đó đúng không? Pháp hội cầu siêu gì cho Phật tử ở Việt Nam, ở Hàn Quốc này mà đâu có gì đâu. Lừa đảo thôi đó. Tức là không phải ai nói gì cũng tin, chưa kể nữa khoe. Sách này đọc hay lắm. Mà mình không có được cái trình độ căn bản để mình phân biệt cái sách nào là tốt cho mình, cái sách nào là hại cho mình. Cái này rất là nguy hiểm. Chưa kể là Google, bây giờ search một cái nó ra rất nhiều thông tin đúng không? Mình không biết cách chọn lọc thông tin, không biết cách tiếp nhận á, mình rất là dễ bị đi vào tà kiến. Ở đây cô nói đặc biệt với quý Phật tử là cái chỗ này. Làm tại sao cô phải duy trì cái lớp giáo lý liên tục như vậy? Không phải là để cô ngồi cô giảng cho quý Phật tử nghe để cô nổi tiếng, không có. Cái mục đích để làm gì? Để cung cấp cho quý Phật tử cái nền tảng căn bản của giáo lý Phật giáo. Để mình biết được rằng ít ra mình có một chút tư lương. Cái này là lời Phật dạy. Cái này là đúng chánh pháp. Cái này là tà kiến mê tín dị đoan. Cái này là na ná với đạo Phật chứ không phải là đạo Phật. Ở đây mình không có được một cái chất liệu căn bản như vậy. Ai nói gì mình cũng sợ hết á. Một cái quyển kinh đó nó nói cái nội dung này bắt sợ không? Sợ. Cô thấy Phật tử đi chùa một hồi rất là tội nghiệp. Tức là bị lệ thuộc, bị nô lệ cho cái niềm tin sai trái của mình. Tự nhiên kinh Địa Mẫu, kinh gì mà nói những cái câu rất là khủng hoảng luôn. Cái bắt đầu mình về mình sợ, mình làm gì mình cũng sợ tội hết á. Mình tu hồi mình cực muốn chết, mình không thấy an gì hết mà mình cái gì mình cũng tội, cái gì mình cũng lỗi, rồi cái gì mình cũng sợ. Cái này là rất là sai. Rồi có nhiều em, cô thấy trên những fanpage mà của quý thầy nổi tiếng luôn á, nhưng mà thật ra quý thầy nổi tiếng có trực tiếp để quản lý cái page đó không? Không. Ở dưới phụng sự viên không, mà giống như cái trang page của đạo tràng mình cũng biết đúng không? Đâu phải cô đăng đâu. Cho nên có nhiều khi phụng sự viên là những người để truyền tải những cái thông điệp ở trên page. Thật ra là các em đó cũng đâu có phải là muốn phá hoại Phật giáo đúng không? Nhưng mà cái nền tảng căn bản các em không nắm được, cho nên các em mà copy những cái đoạn gì đó đưa lên như vậy, đọc rất sai với bát chánh đạo. Mâu thuẫn ngược lại với giáo lý của Đức Phật luôn. Nhưng mà đăng như vậy, có lần cô giật mình. Và cô không hề nói là cái đó cô đọc được từ base nào. Điều đó nó sẽ làm sao? Điều đó sẽ làm cho người ta bị ấy trước. Thì cô chỉ copy nguyên cái nội dung đó cô gửi cho quý thầy sư huynh. Ba người đều trả lời một câu, nội dung gì kỳ vậy? Giáo lý Phật đâu có nói câu này. Thì cô mới nói đây nè, từ cái bay nhà mình mà ra đó, ai đăng cái này? Thấy không? Tức là ngay cả Phật tử cũng không nắm được giáo lý của nhà Phật mình. Không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Thì biết đường đâu mà tu. Ai nói gì mình cũng bị tin. Thì cho nên mình phải nghe cái câu này. Không có tin vào ai khác. Mình phải học cho có chánh kiến. Đức Phật dạy là văn tư tu. Văn là phải nghe cho nhiều, phải học cho nhiều. Tư là phải tư duy cho thấu đáo. Cái này có hợp lý không? Sau đó quyết định mới tu. Chứ không phải ai xúi gì cũng làm theo. Nay nghe pháp môn này hay quá, hấp dẫn quá. Trời ơi, tu vậy là chứng đắc có thần thông nè. Lùa theo. Mà có biết căn cơ mình sao không? Có biết cái pháp môn đó có phù hợp với Đức Phật không? Ngay cả cái việc thiền, bây giờ cô thấy cái việc đi nhập thất mà thiền là rất nhiều. Có những chỗ dạy rất đàng hoàng, tử tế, đúng chánh pháp. Nhưng có những chỗ dạy những pháp môn rất là kỳ cục. Thật ra nó không phải là sai đâu. Mình không có nói đúng sai ở đây. Nhưng mình nói là nó không phù hợp với cái mà Đức Phật dạy mình. Nhưng mà mình vẫn cứ đi học theo cái đó. Cái đó không phải là thiền Phật giáo nha. Cô không nói đúng sai, không có cái gì đúng sai trên đời này hết á. Nhưng mà cô nói cái đó nó không phải là thiền Phật giáo, hiểu không? Mà người ta đánh vào cái tâm lý Phật tử. Nghe cái ông Phật cái là tin. Tin cái là đi theo. Theo là tào lao luôn ha. Thấu triệt lý vô vi thì cái nhân tái sanh mới cắt đứt. Chỗ này mới thiện ác đều không màng, đã xả ly tha mái, vị ấy thật tối thượng. Câu này khó nè quý vị, khó đúng không? Lên tới bài kinh A-la-hán là khó rồi, khó vì sao? Thiện ác đều không màng, mình có làm được tới cái cảnh giới này không? Không. Mình là mình ác là mình bỏ, khổ là mình né, nhưng mà thiện là mình làm, vui là mình thích, đúng không? Mà bây giờ thiện ác đều không màng nữa, thì rất là rất là, phải nói là cái cảnh giới này là vô sanh rồi đó, không có tạo cái nhân sanh tử. Thì cho nên cô mới khuyên quý Phật tử là làm phước phải, phước ba la mật là vậy đó, đó là không cầu thiện, không cầu ác luôn, không còn ở trong hai cái đối đãi nữa. Tại sao có thiện là tại vì có ác, tại sao có vui là tại vì nó có khổ. Mà nếu mình còn đá qua đá lại, cho dù phước hữu lậu mà là phước tốt, mình cũng phải lãnh cho hết, mình mới vào dòng thánh được, mới là bất sanh bất diệt được. Vậy thì cái người mà tu rốt ráo á, là không khổ cũng không vui, không sanh cũng không tử. À, cái chỗ này mình chỉ nói qua cho biết thôi ha, chứ nói nữa là mình không hiểu. À, vô vi với hữu vi, à, hữu vi ở đây là ý muốn nói còn sanh diệt á, còn hiểu được vô vi á là đã chấm dứt được sanh tử ha. Lòng tham dục phải xa lìa, tức là không còn tham cái mà dễ chịu nữa luôn. Cái này khó không? Khó. Ví dụ mà mình thấy hôi hám nè, dơ bẩn nè, xấu xa nè, bực bội nè, mình dễ bỏ lắm. Nhưng mà cái sao? Cái dễ chịu mình có dễ bỏ không? Không. Thiệt luôn. Giờ mình về nhà mình coi, mình bật sưởi lên một cái bắt đầu ấm áp đúng không? Mình lên cái giường cái nó thoải mái, mình bấm một cái máy giặt đồ nó chạy, mình bấm một cái gì mình sống ở trong cái cuộc sống nó tiện nghi mình quen rồi. Bây giờ mình về những cái làng quê hoặc những cái quốc gia mà nghèo hơn, mình sống bất tiện lắm đúng không? Thậm chí lâu lâu mình về thăm quê, về ba mẹ mình mà có cái gì đó nó, cái giường nó cũng cứng hơn cái giường mình đang nằm nè. Cái gối nó không có cái gối như mình mong muốn nè. À, là mình cũng khó chịu rồi. Những cái gì dễ chịu mình khó bỏ lắm. Mình thấy đường Tam Tạng mà đi thỉnh kinh, gặp mấy cái con yêu quái mà nó hóa hình kỳ dị á, không sợ không? Sợ. Nhưng mà gặp tới Tây Vương Nữ Quốc thì sao? Mịn màng thơm tho dễ chịu, nhắm mắt đâu dám mở mắt đâu, niệm Bát Nhã Tâm Kinh mà mồ hôi rịn ra trán luôn đó, thấy sợ. Bây giờ cô nói ví dụ mấy em trẻ ở đây gặp anh nào đẹp trai dễ thương, nói chuyện dịu dàng, trời ơi, toàn nói những lời mà thả thính á, mà còn vui nữa, hài hước, mê không? Mê. Nhưng mà dễ bỏ không? Không. Thiệt luôn á. Còn ví dụ gặp cái người mà hơi xấu trai một xí đi, nói chuyện cục cằn đi, mình có thèm quan tâm không? Không. Nhưng mình lỡ gặp, cô nói thiệt, cô nói xin lỗi, ở đây cái thầy mà nãy đến chào mình, thấy không? Thầy quá hảo tướng đi, mà trong đạo tràng mình có bao nhiêu là chị em idol thầy đó đó, chứ không phải giỡn đâu. Thầy hảo tướng không? Hảo tướng khủng khiếp. Khủng khiếp như vậy. Cho mình thấy thích không? Thích. Ví dụ mà một thầy tu mà thôi bình thường nhìn lướt qua không có ấn tượng gì, mình cũng không ấn tượng. Nhưng ngay cả người tu đó, mình thấy cái sắc đẹp nguy hiểm không? Thầy mở miệng ra thầy nói mình còn thích nữa. Thầy trí tuệ lắm quý vị. Thầy chuyên ngành mỹ thuật Phật giáo. Hồi nãy thấy trên cái bức họa trên tường là thầy vẽ, thầy hướng dẫn không đó. Thầy đã dễ thương rồi, đã hảo tướng rồi, còn tài hoa nữa, còn trí tuệ nữa, nói chuyện với thầy là bị ghiền á, chứ không phải giỡn đâu. Thầy tuyệt vời lắm. Vậy thì mình thấy mình dễ bị mấy cái đó, mình có bỏ không? Không. Đến chùa cũng vậy, gặp sư cô mà cứng ngắc im ru thì thôi, đến cũng được không đến cũng được. Mà ví dụ cô nói chuyện dễ thương, quý Phật tử có muốn nghe hoài không? Đó, mấy cái này khó bỏ lắm. Cho nên chúng ta phải biết đường mà không có bị đắm vô một cái gì hết. Không có bị đắm như một cái gì thì mình mới chấm dứt được sanh tử. Thôi mình qua câu tiếp theo cho nó nhanh đi ha. Tại vì câu này nói dài là khó thêm. Câu này hay nè, quý Phật tử nên nghe nè. Câu 98. Câu này tích truyện cũng rất là hay và rất là dài, chịu khó nghe nha. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Nghe kỹ không? Một lần nữa nha. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Nghĩa là sao? Ở cái chỗ nào cũng được hết á, Việt Nam hay Hàn Quốc, Seoul hay Busan, ở mình đây là Inpyeonggu hay là cái xứ Cà Mau miệt thứ gì không biết, miễn là La Hán mà ở chỗ nào thì đất ấy vô cùng khả ái. À, khả ái như thế nào? À, khả ái ở đây cô nói một cái là cõi đẹp á, khả ái là giống như một cái cõi đẹp và an vui, hễ có một cái bậc thánh ở đâu thì chỗ đó là an vui và đẹp chỗ đó. Ở đây nhà Phật mình có cái gì? Y báo với chánh báo, cô vẫn thường hay nói. Bữa trước có nhiều người hỏi cô là cô hay nói y báo chánh báo mà con không hiểu. Vậy thì bây giờ cô giảng lại. Y báo tức là cái cảnh, giống như ở đây là cái điện Sơn Thần nè, chùa Samchonsa nè, là cái cảnh, cái đó là y báo. Còn cái chánh báo là gì? Chánh báo là mình nè, là người nè, tức là cái phước của mình. Cái chánh báo tốt tức là con người mình có đầy đủ phước đức. À, cái chánh báo mà thuần tịnh an vui thì cái nơi ở của mình chỗ đó cũng sẽ an vui. Giờ hiểu y báo với chánh báo chưa? Cô nói đơn giản thôi, lúc trước cô đi tu, cô chưa đi tu á, cô nghe là Đức Phật ngồi tòa sư tử, cô tưởng là phải có một cái tòa to in hình con sư tử rồi Đức Phật ngồi trên đó thuyết pháp là gọi tòa sư tử. Không phải, Đức Phật có những khi ngồi trên cái bãi cỏ, ngồi trên mớ cỏ cu sa thì vẫn gọi là tòa sư tử, tại vì Đức Phật là bậc pháp vương, nói ra tiếng pháp của lời con sư tử hóng vậy đó. Cho nên Đức Phật ngồi chỗ nào nói pháp, chỗ đó là cái tòa sư tử. Ở đây cũng vậy, tức là một bậc thánh rồi, tâm họ an tịnh, ý họ an tịnh, thì họ có ngồi chỗ nào chỗ đó cũng an vui. Mình thấy hay không? Giờ mình nghĩ cho dễ hiểu nè, giờ mình thấy đời mình có những người mà vị nhà giàu mà có phước dư thiên á, mình thấy đại gia mà ngàn tỷ đâu không? Mình thấy cái biệt thự họ ở khác cái nhà mình không? Khác đúng không? Bữa mình coi penthouse rồi không? Thấy cái penthouse của giới nhà giàu không? Đó, cái nhà người ta ở, nó thanh lịch, nó tốt đẹp hơn mình rồi. Không phải những người này là bậc thánh, nhưng mà sao cái phước chư thiên họ hơn mình, tức là cái phước vật họ hơn mình, cái chỗ họ ở cũng đẹp hơn mình không? Đó, đừng nói bậc thánh. Rồi bây giờ cô nói tới cái câu chuyện trong nhà Phật mình nè. Hôm trước mình nghe cô kể chuyện mà các vị thánh đệ tử nữ và thánh cư sĩ nữ của Đức Phật chưa? Trong đó có bà nào? Bà Visakha. Mình nghe nhớ bà này được đúng không? Bà Tỳ Xá Khư đó. Bà này là con trong một gia đình đại triệu phú, đi lấy chồng trong một gia đình chồng đại triệu phú luôn. Cái ngày bà đi lấy chồng như nào? Ông nội của bà là cho tiền hết nguyên một cái thành phố đó, nhà nào mà nghèo mà xấu á, xây lại nhà mới cho đẹp. Đường xá không làm lại hết luôn, để cháu ổng đi lấy chồng cho sang vậy đó. Mình thấy người ta có tiền không? À, giống như giờ mình đơn giản đi, như chùa này có điều kiện, tới ngày rằm tháng 4 sao? Treo đèn kết hoa từ ngoài ngõ đúng không? Tự nhiên cái cả xóm, cả phường này được hưởng lây à. Hưởng lây cái đẹp. À, người ta giàu quá mà. Con người ta đi lấy chồng người ta cưng. Bây giờ mấy cái nhà xấu hai bên đường ta cho xây nhà đẹp lên hết. Mình thấy cái phước người ta không? Là bà này cũng chứng thánh đó. Rồi mình thấy là khi mà cái phước của trời người đã tới như vậy rồi, mà bậc thánh là còn cao hơn trời người nữa, vậy thì cái chỗ họ an trú có đẹp không? Đẹp hơn rất nhiều, đúng không? Xung quanh nó sẽ bớt cái gì? Bớt cái tệ nạn, bớt cái lôi thôi. Giống như cô nói là một cái ngôi chùa, một cái ngôi chùa mà lập ra thì sao? Thì xung quanh chỗ đó là bớt tệ nạn xã hội, đúng không? Mình thấy rõ ràng như vậy. Rất là hiếm có những cái dịch vụ mà nhạy cảm mà có thể kinh doanh gần mấy cái ngôi chùa được. Ta không làm chuyện đó, đúng không? Cùng lắm là cái gì? Bán văn phòng phẩm Phật giáo, đồ ăn chay. Mình ra chùa Chô Kê Sa, chùa Tàu Khe, thấy không? Nguyên dãy đó họ bán cái gì? Bán tăng phục, bán pháp phục, bán đồ đi chùa, bán tranh, bán tượng, bán chuỗi, bán trà. Chứ sao mà bán tào lao ngoài đó được? Không bán xì kê ma túy hoặc là không có mấy cái dịch vụ mà ngày giờ nghỉ, ngày nghỉ, quán nghỉ vậy được, phải không? Nên mình thấy rằng cái chỗ nào đó mình chưa chứng thánh đi đó, mà mình cứ là bậc hiền thôi đó, mình tu đàng hoàng có đạo đức, cái chỗ mình ở nó đã an không? An. Ở nhiều người nói với cô là có thể bán nhà đi chỗ khác, là tại vì sao? Cho dù đất hoặc là apartment khu đó nó rẻ nhưng mà dân trí chỗ đó nó thấp. Nên mình thấy ở Hàn Quốc người ta còn tính cái đó nữa mà, phải không? Có những vùng á, là cái kiểu như mà tệ nạn xã hội và dân trí thấp á, giá đất nó không có cao. Giá đất không bao giờ tăng. Người Hàn có tiền không bao giờ đến đó ở. Mà những cái khu vực mà có nhiều cái hắc quên, tức là những cái trung tâm mà giáo dục mà dạy cho con họ mấy cái hắc quên mà xịn á, giỏi á, mình thấy như bên Khăn Nam không, bên He Tăng không, những cái khu vực đó không bao giờ mà giá xuống được. Tại vì sao? Con người ta muốn ở trong những cái chỗ đó để đi dạy, đi học cho nó lành, cho nó thiện. Và mình thấy là cái người có trí một chút thôi, người ta cũng đã chọn cái nơi cư trú, chứ không phải chỗ nào đất rẻ là họ mua đâu. Không có. Có những nơi ở Seoul này đất rất rẻ và không bao giờ lên giá và cũng không ai mua bán được. Có những khu vực như vậy, nói ra thì đụng chạm nên mình không nói, đúng không? Có những cái khu vực rất chi là nhạy cảm. Là không bao giờ ai muốn đến đó ở. Thậm chí người ta kinh doanh ở đó nhưng mà nhà người ta chỗ khác, ban ngày người ta đi làm chỗ đó, tối người ta về ta ngủ chỗ khác, tới mức độ vậy mà ha. Thì chỗ này mình có thể hiểu được cái này. Ở đây tích truyện hay lắm, cô kể sơ thôi. Tích truyện này là phải nói đến ngày Xá Lợi Phất tiếp. Mình nhớ Xá Lợi Phất là có tới 8 anh chị em là đi tu và đều chứng thánh. Thì cái người em út của Xá Lợi Phất đó là Li Bà Đa Revata. Cậu này có 7 tuổi thôi. Hôm nay mình nghe nhiều sa di 7 tuổi mà chứng thánh quá ha. Đó. Thì cậu này có 7 tuổi thôi. Nhưng mà Xá Lợi Phất đã biết trước là em mình sẽ có ngày đi tu. Mà nếu 7 tuổi như vậy thì đi tu là phải có sự chấp nhận của Ngài mới nói trước với lại các cái vị tỳ kheo trong tăng đoàn là nếu mà em ngày mà có đi tu á là phải cạo đầu cho em và nhận em vào tăng đàn, tại em mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà bố mẹ là người Bà La Môn thì chắc chắn là sẽ không đồng ý. Thì cậu bé này 7 tuổi thì gia đình đã thu xếp với lại một cuộc hôn nhân với lại một người, một cô gái lớn tuổi hơn. Thì cô gái này rất là xinh đẹp và giàu có. Trong ngày xuất giá thì cô được đeo rất là nhiều vòng vàng, chuỗi ngọc vân vân, và mọi người mới chúc phúc cho cái ngày đám cưới của cái chú bé 7 tuổi này, là cô dâu hai người sẽ sống lâu trăm tuổi giống như bà nội vậy đó. Thì nhìn qua bà nội là 120 tuổi, bà nội rất sống rất thọ, thì người ta mới chúc thọ như vậy, là hai vợ chồng này răng long đầu bạc đúng không? Người ta nói là trăm năm hạnh phúc, đằng này bà nội sống tới 120 tuổi, nghĩa là 120 năm hạnh phúc. Thì người ta chúc như vậy, người ta nghĩ là sẽ là rất là may mắn rồi. Thì cái chú bé này mới quay qua nhìn bà nội, ôi bà nội vừa già vừa nhăn nheo vừa xấu xí như vậy, quay ra nhìn cô dâu mới của mình quá chừng là xinh luôn, vừa xinh vừa trẻ vừa non tơ như vậy. Cái chú mới hỏi là mai mốt vợ con cũng sẽ già giống bà nội hả? Cái mọi người mới nói đúng rồi, nếu mà vợ con có đủ phước mà sống như bà nội. Ngay đó chú ngộ lý vô thường liền, khủng khiếp quá đi, thì mình đâu có muốn mà sanh già bệnh chết như vậy. Cho nên chú quyết định lúc đó là có 7 tuổi thôi, thì trên đường mà đưa dâu á, rước về là chú ngồi trên cái kiệu, thì chú mới giả vờ là bị đau bụng, đau bụng mới chạy vô lùm cây để mà giải quyết. Xong rồi mọi người cũng chờ xong mới chú lại đi ra. Cái một hồi đi nữa chú lại đau bụng, chú lại chui vô lùm cây, chú làm như vậy 3 lần. Thì mọi người chán rồi, không ai chờ nữa, nghĩ chút ông giải quyết xong ông đi theo, chứ bữa nay ông bị chột bụng. Thì lần thứ 3 là chú chạy thẳng vô rừng luôn, đến cái khu vực của các vị tỳ kheo đang sống. Thì khi mà chú xưng tên và xưng tên anh mình á, thì các vị tỳ kheo biết rồi nên lập tức là cạo tóc cho chú. Thì chú xuất gia, nhưng mà chú sợ người nhà sẽ đuổi theo, cho nên chú xin một cái đề mục thiền quán và xin đi vào rừng để thiền quán. Mình thấy quả cảm không? 7 tuổi thôi ha. Sợ ngồi ở đó trong tinh xá giống như nhà mình đến chạy đây qua vô cái chùa thì chắc chắn là người nhà sẽ vô chùa kiếm đầu tiên đúng không? Chú đi trốn luôn. Thì Xá Lợi Phất nghe tin em mình xuất gia như vậy thì rất muốn đi thăm, nhưng Đức Phật không cho đi, và Đức Phật đợi sau mùa an cư. Thì chú sau khi nhận đề mục thiền quán đi vào rừng tinh chuyên tu tập, thì trong vòng 2 tuần chú đã chứng được quả A-la-hán. Điều này rất là đặc biệt. Và Đức Phật biết chú chứng A-la-hán không? Biết. Biết cho nên sao? Biết cho nên đó là Đức Phật lúc này mới đồng ý là dẫn hai ngài trưởng lão, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, để mà đi thăm chú này. Nhưng mà không phải đi một người, mà là đi cả một tăng đoàn luôn. Rất là may mắn đúng không? Thì khi cái câu chuyện chính giữa có liên quan đến tôn giả Shivali nữa, nhưng mà đây cô sẽ kể riêng một bài khác. Còn ở đây mình chỉ kể tôn giả này thôi. Thì chú Sa Di này mới nghe tin là Đức Phật cùng với lại các vị đại tăng, thánh tăng cùng với tăng đoàn rất là đông đến thăm mình. Thì chú làm sao? Chú dùng thần thông, chú xây nên 500 ngôi nhà góc nhọn, xây lên một hương thất cho Đức Phật, xây nên cái chỗ ở ngày và đêm cho các vị tỳ kheo. Chú còn xây luôn cả những cái hàng rào mà có cái mái che vân vân, và rất là đẹp. Thì Đức Phật cùng với lại tăng đoàn đến đây, ở đây trong vòng 1 tháng và rất là hoan hỷ. Thì trong đó có hai vị tỳ kheo là không hề hoan hỷ. Hai vị tỳ kheo này nghĩ là với cái công việc xây dựng như vậy, khủng khiếp như vậy, thì cái vị Sa Di này phải rất là bộn bề và không có đủ thời gian để mà thiền định. Cho nên Đức Phật là thiên vị cái chú tỳ kheo này rồi, chú Sa Di này rồi. Khởi lên cái tâm đó Đức Phật có biết không? Đức Phật biết. Cho nên Đức Phật như thế nào? Đức Phật biết, thành ra Đức Phật mới làm cho hai vị tỳ kheo này phải nhận thức được. Cho nên Đức Phật dùng thần thông làm cho hai vị này khi mà vừa bước ra ngoài ôm bát đi khất thực là quên cái này quên cái kia, người thì quên bát, người thì quên tâm, người thì quên đủ thứ hết, cứ quên như vậy đi tới đi lui về, thì thấy tất cả dụng cụ của mình treo lên một cái cành cây keo, nghĩa là thấy nguyên cái đó thành một cái rừng cây keo chứ không còn là ngôi nhà nóc nhọn gì nữa hết. Thì khi mà hai ông này y ôm bát về tới nhà bà Tỳ Xá Khư, là cái bà cô nói bà Visakha, bà đại trưởng lão, bà đại phú gia mà hộ trì cho tăng đoàn, thì bà hỏi là nghe nói chư Phật và chư tăng ở một cái trú xứ rất là đẹp đúng không, do Sa Di Li Bà Đa cúng dường. Thì hai vị này mới trả lời là trời đẹp gì đâu, nguyên rừng cây keo xấu xí lắm. Cái bà nói ủa vậy hả? Thì có hai vị tỳ kheo trẻ khác cũng đến, thì bà mới hỏi một câu y lại là có phải là cái khu vực mà Sa Di đó xây cúng cho Đức Phật là rất đẹp không? Thì hai vị tỳ kheo trẻ này sao rồi ôi đẹp lắm, không thể nghĩ bàn, tụi tôi tưởng cõi trời không à. Thì bà đã hiểu được cái vấn đề chưa? Bà biết thế nào cũng có cái ẩn khúc gì ở đây, và Đức Phật đã thị hiện thần thông rồi, nhưng mà bà vẫn chờ để mà khi gặp trực tiếp Đức Phật thì bà đã thưa hỏi. Thì chính vì cái thưa hỏi của bà cho nên Đức Phật mới lại mới lại nói câu kinh này. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Nghĩa là sao? Cái bậc mà thánh rồi ở chỗ nào chỗ đó rất là đẹp đẽ, phải không? Hai vị tỳ kheo kia có chứng thánh chưa? Chưa. Lòng dạ keo rít như vậy cho nên thấy toàn cây keo. Còn trong khi là Sa Di đã hóa hiện ra, đã dùng thần thông để xây những ngôi nhà rất đẹp. Vậy thì chúng ta thấy rằng mình đang có phước làm người đây. Mình đang có phước sống ở một cái đất nước, phải nói là về kinh tế cũng phát triển đúng không? Về văn hóa, khoa học, kỹ thuật gì cũng rất là hiện đại. Nhưng nếu mình không phải là bậc hiền thiện, ở đây có phải là địa ngục không? Có đó nha. Những người qua tới Hàn Quốc rồi nhưng mà sống khổ không? Sống khổ, sống sợ. Như cô nói đó, rồi yêu đương, quan hệ, lỡ dại, lỡ lầm, rồi phá thai, rồi đánh nhau, rồi chém nhau, rồi thị phi nhau, rồi gây tranh cãi nhau, rồi trù dập nhau. Thì cái khu vực này đó là thánh địa, là chỗ khả ái hay là địa ngục? Địa ngục trần gian có mặt tại chỗ, đúng không? Chứ không phải nói là qua tới các nước tiên tiến, tiến bộ là mình sẽ sống lúc nào cũng sang chảnh, lúc nào cũng bình an, không phải. Có những người sống ở Việt Nam mà có hạnh phúc không? Rất chi là hạnh phúc nhé. Đâu phải nói sống ở Việt Nam là nghèo cùng khốn khó hết đâu. Không hề, đúng không? Nhiều khi mình về mình sống bằng người ta ở Việt Nam nữa cơ. Rồi bây giờ cô nói ví dụ mình đòi qua Mỹ, qua châu Âu, qua các nước phương Tây phát triển hơn nữa. Nhưng mà nếu như thật sự mình không có phước, mình không có bình an, mình có được không? Không, cũng vậy. Đừng có đòi về Tây Phương cực lạc trong khi mình còn đầy tham sân si trong người như vậy. Những cái nơi mà an lành, tịnh lạc là phải khởi cái an từ trong tâm mình. Mình phải đủ cái phước báo, cô nói chánh báo làm sao, y báo nó như vậy. Trong mình có đầy đủ Bồ Tát và Phật và Hiền Thánh, thì mình ngồi chỗ nào, mình có ngồi hôm nay mình được ngồi trong chùa, hay là bữa sau không có chùa mình ra ngoài công viên mình ngồi, mình có khác không? Cái giá trị của mình có trồi sụp theo không? Không. Mình vẫn an là bình thường, đúng không? Cái này mới là cái quan trọng. Vậy cho nên cô nói biết an được an. Hôm nay mình về nhà không phải là mình phải qua Hàn Quốc, mình phải ở apart thừa cao cấp thì mình mới hạnh phúc được, không. Mình ở chu thép, mình ở villa, mình ở bất cứ cái chỗ nào, nhưng cái chỗ nào mình ở, nơi đó liên hoa nó hóa xanh, nơi đó hoa sen nở, thì mình phải biết là mình sống cho trọn vẹn với gia đình chồng, với con cái, với bổn phận của mình. Sống lành, sống thiện từng ngày, đừng có bị những cái dục tham nó lôi kéo. Nó theo một cái tham dục một đời, tham ăn cũng chết, tham ngủ cũng chết. Hôm bữa cô nói chuyện ngủ mà mấy bạn trẻ vô phản đối quá chừng luôn. Nói ăn được ngủ được là tiên mà cô không cho ngủ nữa sao được. Thật ra Hòa Thượng Tiên Hóa chỉ ra ngủ nó có 20 cái lỗi, không phải ham ngủ là tốt đâu nha. Rồi bây giờ mình muốn mình hóa sanh kiếp sau mình thành gì? Thành rắn ha, thành những loài thú ngủ đông, ngủ hết cả năm trời ha. Mình đang làm người mà mình cứ đòi ngủ không à, nó sẽ thành những cái con thú đi ngủ thôi. Mình đang làm người mà mình cứ đòi ăn không à, mình sẽ thành những cái loài ăn tạp. Mình đang làm người mà mình không sống cho nó chánh hạnh, mình cứ quan hệ lăng nhăng, thả thính, lung tung, quen một lần 2, 3, 4, 5 người, có những mối quan hệ bất chính như vậy, mình sẽ đầu thai thành cái gì? Thấy không? Cho nên nói mà nói thẳng là đụng chạm, mình phải thấy để mà mình sợ, chứ không phải nói để ấy đâu. Chứ mình cầu sao mà qua tới Tây Phương được, trong khi mình quá chừng lôi thôi như vậy. Nè, người mà đàng hoàng tử tế họ không thấy mình, họ sợ, họ né, chứ đừng nói chư thánh đâu mà ra tiếp dẫn mình nổi. Không tiếp dẫn nổi. Ha. Cho nên chánh báo như sao, y báo vậy. Rồi, câu cuối cùng. Mình nói nhanh để mình hết giờ ha. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. À, câu này cũng hay lắm nè. Mà giờ mà kể tích truyện á, là hết giờ. Giờ sao đây quý vị? Mình còn có 10 phút nữa thôi. Kể hả? Thôi bây giờ cô sẽ không kể tích truyện mà cô nói sơ qua cái câu này ha. Tức là mình biết rằng người á mà tu hành á thì thích ở cái chỗ gì? Chỗ yên vắng. Không phải là phải lên non, lên núi, không phải là chui vô trong hang sâu, không có. Nhưng mà ý là sao? Mỗi người có một cái vui riêng, giống như sư cô là sư cô nè, là người tu nè. Cô đến chùa cô vui không? Vui. Cô nói rồi, cô mẹ cô còn hỏi chứ, mẹ hỏi thiệt cô chứ, cô đi tu bao năm rồi cô có nhớ nhà không? Có nhớ mẹ không? Nói mẹ hỏi thiệt, con cũng trả lời thiệt, mẹ đừng buồn nghe, con nhớ chùa chứ con không có nhớ nhà. Trời thiệt. Đó là qua bên đây làm sao? Cô nhớ là cô nhớ gì? Cô nhớ chùa chứ cô không có nhớ nhà mẹ. Á, đó là nói quê hương của cô là cái mái chùa, cong cong là cái tiếng chuông vậy thôi, chỗ nào mà có Phật, có Tam Bảo là chỗ đó cô an rồi. Là chỗ đó cô thấy rất thích rồi. Nhưng mà cái đó là người tu. Còn ví dụ như là người ngoài đi quý vị, ở đây Phật tử là đã có duyên với Phật Pháp rồi, cho nên đến chùa gặp cô tụng kinh, đã hoan hỷ chưa? Hoan hỷ. Nhưng mà có những người không biết chùa, bạn rủ đi chùa người ta đi không? Không. Giờ mình nghĩ coi, mấy trăm ngàn người Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc, có mấy trăm người đi chùa? Đúng không? Nhiều đó thôi là mình đủ biết rằng cái vui của mỗi người nó khác nhau. Đối với các em phụng sự viên có thể là đi chùa nè, quay pháp thoại nè, cùng cô tụng kinh là niềm vui của các em. Hôm nay có những chị ở rất xa, ở thành phố Jeju mà nấu cơm cho mình. Nấu cơm mang lên rồi chạy về đi làm chứ không kịp ở lại tụng kinh chung với mình nữa. Nhưng mà các chị có vui không? Vui. Vậy thì cái vui của mỗi người nó khác nhau. Mỗi người có cái chiêu cảm nghiệp khác nhau. Ví dụ là người Phật tử, mình thấy cái mái chùa là mình thích. Mình thấy cái cảnh chùa là mình thích, mình thấy cái tượng Phật là mình muốn lại. Vậy cho nên mình mới quyên góp tiền để mình xây chùa, đúng không? Nhưng mà những cái người khác thì sao? Họ thấy cái chỗ mà ăn nhậu, hát nô rê băng, những cái chỗ mà sầm uất thì họ mới thích, chứ chỗ này họ không thích. À, phải không? Cho mình thấy là người tu á, đừng có gần gũi quá những cái chỗ mà chơi bời như vậy thì dễ nhiễm thói đời. Ngược lại, người mà muốn phát tâm tu như quý vị á, cũng đừng có đi gần gũi những cái chỗ mà ví dụ như là trác tán ăn chơi nhiều quá, nó sa đọa quá, nó nóng nảy quá thì mình cũng khó mà giữ cái bồ đề tâm mình được lắm, đúng không? Mình có xã giao nhưng mà nó có chừng mực, cô nói rồi, chứ mà mình mà buông mình theo đó là mình bị hòa tan theo, mình bị lôi kéo theo luôn. Ở giờ có ngay sư phụ cô cũng vậy đó, các em, các bạn nhỏ mà mới xuất gia đó là cho đi về một cái trú xứ khác để chuyên tu. Giống cô kể hồi đó cô mới xuất gia đúng không? 3 năm trời là không có điện thoại, không có laptop, không có internet, không có giữ tiền, không có gặp ai luôn. Không bước chân ra khỏi chùa nữa. Như vậy mình mới tu yên. À, bây giờ mà mình mới tu thôi, cái tâm của mình nó còn đang mà chưa thấm tương trao á, mà mình cứ dao động, mình cứ tiếp duyên đối cảnh hoài, mình không có dễ mà bước vô cái thanh quy của nếp sống người xuất sĩ. À, tuần trước cô có trả lời vấn đáp Phật Pháp, mọi người có nghe chưa? Có một em mới phát tâm đi tu mà xong giờ nghĩ tới bạn gái cũ rồi muốn kết hôn đó. Rồi giờ sao? Tức là vừa muốn đi tu mà vừa muốn yêu và cưới bạn mình, bất phụ Như Lai, bất phụ nàng á, cô ghẹo đó. Đó là mình mới có phát tâm đi xuất gia thôi mà mình cứ mà đối duyên xúc cảnh như vậy rồi gặp gỡ người yêu cũ như vậy, mình có bỏ được không? Sao bỏ được? Nếu bỏ được ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa có phải trốn đi giữa đêm khuya bỏ lại vợ con không? Còn vợ con đó sao tu được? Phải không nè? Giờ Phật tử cũng vậy. Cô thấy á, giờ mình mà muốn phát tâm mình tu thì như cô nói mình đi mua chùa cũng vậy, mình chọn cái vị trí làm sao? Cái vị trí mà nó không có quá xa thành thị để người ta có thể đi tàu, đi xe đến được. Nhưng mà mình cũng có mua ngay mấy cái chỗ mà chỗ quán nhậu, quán ăn, quán chơi đồ không? Không. Quán nhậu, quán ăn, quán chơi, quán hát, chỗ du lịch là thôi cũng khó tu lắm, đúng không? Lòng mình nó lao sao? Hồi nãy mình vô tới đây mình thấy lắng lại không? Bước qua cái cầu Mi Tha, cái cầu Di Đà mình thấy nó lắng liền không? Tâm an ngay lập tức. Rồi bước vô tới cái chỗ này nữa, mình thấy có còn ai mà lai vãng không? Không. Những người vô tới đây rồi là những người thật sự muốn tu mà vô tới đây. Chứ còn muốn chơi người ta vô tới đây làm gì? Nãy ai đi bộ vô chùa? Ồ, giỏi vậy? Leo núi thấy không? Đây, rất cực đúng không? Nếu mà muốn chơi có đi bộ cỡ đó không? Không, chán chết. Bữa trước cô đi taxi vô mà ông taxi ông còn đòi cô là là phải trả tiền gấp đôi. Biết sao không? Vô đây không có khách đón ra. Nó sâu quá, trong rừng không có khách đón ra. Ông kêu một là cô đi bộ vô cô tập thể dục. Hai là cô... Tôi chở cô vô, cô trả tiền cái chồng ra cho tôi nha. Ông mới chịu chở cô vô đó quý vị. Cho mình thấy không? Đi tu nó có một cái khoảng cách nhất định. À, vậy thì nó sẽ đỡ lắm. Ở đây cũng vậy, Phật tử mình có cái giới hạn gì? Cô nói rồi, ngũ giới đúng không? Ngũ giới là thường giới. Bữa trước em Trúc gửi cho mình cái bài đó, cái quyển sách đó có ai đọc chưa? Mình lấy năm cái giới này làm giềng mối cho mình. Tức là mình không vượt ra ngoài năm cái điều đạo đức này. Ngay bây giờ đời sống mình nó rất là tịnh lạc và an vui. Đó là cái nhân để mình tiếp tục được làm người và làm người có phước báu. Cô nói nhớ không? Thứ nhất là không làm tổn hại mạng sống của người khác. Vậy thì mình không sát sanh hại vật, không giết người là mình đã an chưa? An. Hai nữa là mình không có trộm cắp. Đồ của người ta mình đừng có lấy, mình đừng có nổi lòng tham. Vậy thì đồ của mình người ta cũng không nổi lòng tham. Vậy mình đã thấy sống mình an chưa? Mình cứ giành giật nhau, mình cứ giày xéo nhau, mình cứ cố mà giành cho được cái của người khác cũng là trộm cắp rồi đó. Nó mới mệt đó. Thứ ba nữa là không tà dâm. Điều này cực kỳ quan trọng quý Phật tử. Mình biết là có nhiều cái gì? Cái dục vọng, cái lôi cuốn, cái hấp dẫn. Tự vì mình còn đang sống cõi dục nên dục là một cái nhu cầu căn bản của con người. Nhưng mình phải biết giới hạn trong cái người chồng, người vợ chính thức của mình, người yêu, người bạn gái chính thức của mình. Chứ đừng có đi lung tung. Nó sẽ gây ra những hậu quả rất là xấu về sau ha. Thứ tư là gì? Không nói dối. Không nói dối ở đây còn không nói lời hai lưỡi, không nói lời đâm thọc, không nói lời hung ác, không có đằng này nói đằng kia, không có đi đặt cho người ta nói chuyện theo dệt thêm. Và thứ năm là sao? Không có say sưa nghiện ngập ma túy rượu chè. Vậy thì mình thấy mình chỉ giữ năm điều này thôi, mình đã có một cái lằn ranh chưa? Mình đang sống ở cõi đời này nhưng mà mình có một cái lằn ranh với gì? Với những cảnh giới xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chắc chắn mình không vào rồi, được không? Cho quý Phật tử, ngày hôm nay mình học cái bài về A-la-hán thật, nhưng mà mình quay lại để mình thấy đó là một cái hướng để mình phấn đấu, để mình đạt tới cái cảnh giới vô sanh, bất diệt, xa lìa tham ái, tự tại thông dong như vậy. Nhưng còn chưa đạt đến cái quả vị đó thì ngay bây giờ mình giữ gì? Giữ những điều đạo đức của mình. Để chi? Để cho mình hay cho ai? Cho chính mình, đúng không? Cho mình cứ cầu niệm Phật nè, chút nữa mình niệm Phật, mình cầu xin tiếp nè, rồi mình cầu tá lả hết, nhưng bản thân mình không chuyển hóa, bản thân mình không giữ gìn, bản thân mình không có những cái triền mối quyết định, mình có về Tây Phương Cực Lạc được không? Không. Tây Phương Cực khổ đó, chứ không Cực Lạc được đâu. Chánh báo sao y báo vậy. Bữa nay cô chỉ nhắc cái điều đó thôi, được không ạ? Rồi quý Phật tử có thắc mắc gì nữa không? Quý Phật tử trong Zoom ngủ hết chưa? Quý Phật tử trong Zoom có đặt câu hỏi gì không? Hiểu pháp trần không tránh xa cũng không đắm nhiễm, giỏi quá ạ. Dạ thưa sư, là mình tránh xa các pháp trần, giỏi quá nè. Dũng mãnh thực tập, mọi chuyện do tâm vọng tưởng. Đúng rồi, bạn nào giảng hay quá đi. Thấy chưa, các bạn cũng biết rồi đó. Là mình phải dũng mãnh tránh xa những cái mà lôi cuốn cái dục vọng, để cho mình rơi vào các đường ác. Mình nhớ là trong một cái đoạn, gọi là một cái phần đoạn sanh tử của mình, một đoạn ngắn mình ở cõi đời này thôi, còn mình sẽ còn luân hồi nhiều kiếp nữa. Vậy thì đừng có vì một cái đoạn ngắn này, đừng có vì một chút xíu này mà mình có thể mà đánh đổi tất cả những cái tư lương, những cái tốt đẹp của mình về sau ha. Đừng có ganh tị sân si đố kỵ. Những người nào mà đang gặp cái chuyện đó gọi điện cho cô đi. Tại vì những lúc mà cô mà không chịu nổi nữa, cô cũng gọi điện về cho sư phụ, cho hòa thượng, cho sư huynh. Để có mấy bữa cô bị ức chế quá, cô không gọi cho sư huynh. Thầy ơi, bữa nay là con hết chịu nổi rồi đó. Trời, hoặc cái lúc mà mình cảm thấy là cái dung lượng mình tới đó, mình cũng sẽ có chỗ để cầu cứu. Quý Phật tử cũng vậy, bữa nào mà bực quá không chịu nổi thì có thể gọi điện cho cô. Chứ đừng có trả đũa, đừng trả đũa trên mạng nha. Thôi bây giờ mình sẽ kết thúc pháp thoại ở đây. Bây giờ mình hồi hướng, kính tri ân quý Phật tử ở trong Zoom đã lắng nghe tới giờ này. Kính tri ân quý Phật tử ở đây cũng đã vào rất là đông rồi, nên mình sẽ tụng thời kinh. Và hôm nay mình tụng kinh Phước Đức và kinh Từ Bi ha. Rồi trời lạnh quá mà người thì đông quá, không biết là có ngồi thiền được không. Thì mình cứ tụng kinh xong rồi mình tính tiếp ha. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành phân đạo. Rồi, xin chào quý Phật tử ở trong Zoom nha.